Yến Từ Quy Cửu Thập Lục, chương 196, một tên công tử bột khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quy, tác giả, Cửu Thập Lục, quá khứ chậm rãi, chương 196. Một tên công tử bột khác biệt. Trương Viên nâng gót chân lên, dùng lực mài mạnh trên mặt băng, rất trơn, trơn đến nỗi khiến chân hắn run lẩy bẩy. Hắn lại cúi xuống, dùng tay sờ thử, lạnh buốt, lạnh đến thấu cả tâm can. Kẻ nào mà ác độc đến vậy? Giữa mùa đông mà lại dám đổ nước lên đường núi núi. Cũng may có Từ Giản cẩn thận, nếu không, đám sai nha không nghĩ nhiều mà dọn sạch băng thì đã quá muộn. Với lời dặn của quận chúa và phụ quốc công trước đó, Trần Quế cũng không mấy ngạc nhiên với kết quả này. Thậm chí, ông còn cho rằng rõ ràng việc này nhắm thẳng vào thành ý bá phủ. Chỉ là chứng cứ chưa đủ để kết luận được rõ ràng. Vì thế, vẻ mặt Trần Quế giả vờ hết sức kinh ngạc. Ý ngài là gì? Có kẻ không còn đầu óc, đổ nước gây rối trên đường để chờ ai đó xui xẻo gặp phải sao? Phủ chúng ta xui mà chưa đủ xui, may mắn thoát nạn. Trương Viên gật đầu, thấy vậy, Trần Quế bèn kéo Trương Viên lại, nói tiếp, âm mưu chưa thành, kẻ đó chưa chắc đã từ bỏ, có khi còn thử lại nhiều lần nữa, lần sau, người khác chưa chắc đã có may mắn như vậy. Trương đại nhân, nhất định phải bắt cho được tên gian ác đó, nếu không lỡ có ai trượt xuống mà không may, biết làm sao bây giờ? Trương Viên sao lại không biết tầm quan trọng của việc này? Cho dù hôm nay người gặp nạn là một dân thường, chỉ cần họ tìm đến quan phủ, nếu phát hiện ra điều bất thường, tất nhiên phải xử lý, không thể chỉ nói do xui xẻo mà bỏ qua. Huống chi người gặp chuyện lại là người của thành ý bá phủ, phụ quốc công còn đang ngồi ở nha môn uống trà. Nếu giống như Trần Quế nói, kẻ thất đức đó làm một lần không được lại làm lần nữa. Chuyện của Đan Thận hắn không rõ, nhưng cái cổ của Trương Viên thì đúng là hơi khó chịu rồi. Quan phủ tất nhiên phải tích cực, nhưng đường núi ai cũng có thể đi. Họ biết tìm ai bây giờ? Trần Quế vô cùng thấu hiểu, bèn lấy từ trong ngực ra một danh sách, trải ra trước mặt Trương Viên. Đây là những người đã giúp chúng ta kéo xe ngựa vào buổi chiều. Vốn định sau này mang lễ đến tận nhà để cảm tạ nên đã cố ý lưu lại danh tính và địa chỉ. Ngài xem có cần hỏi qua trước không? Mắt Trương Viên sáng rực. Nhân chứng, tất nhiên phải hỏi, thật không hổ danh là thành ý bá phủ. Người có quy củ, biết lễ nghĩa, làm gì cũng chu đáo. Có những cái tên này, ít nhất cũng không phải mò mẫm từ đầu. Cùng lúc đó, lời gợi ý của Trần Quế cũng mở ra cho hắn một lối suy nghĩ. Trương Viên chỉ huy đám sai nha, để lại 3 người dọn dẹp mặt đường. Số còn lại thì lên núi đến các ngôi chùa, am thờ hỏi thăm xem có ai thấy người khả nghi, hoặc có quen ai là khách hành hương đã ghé qua, biết nơi họ ở để ghi lại mà hỏi vài câu. Nhất là những xe ngựa lên xuống núi, khách bộ hành thường cố gắng đi sát bên trong đường núi. Nếu có vấn đề phía ngoài họ cũng khó để ý. Còn xe ngựa khi xuống núi chắc chắn sẽ cán lên phía ngoài. Có thể từ phản ứng của các phu xe mà xác định. Thu hẹp khoảng thời gian xảy ra vấn đề trên đường. Sắp xếp xong xuôi, Trương Viên và Trần Quế bèn vội vàng quay về thành. Trương đại nhân vào nha môn để trình bày, Trần Quế thì đến thành ý bá phủ để báo tin. Trong viện tài thọ, Tiểu Đoạn thị đã nghe nói chuyện Lâm Vân Yên cho người đi báo quan. Nghe xong nguyên do, lão phu nhân không ngừng gật đầu. Vẫn là Vân Yên cẩn thận. Bà nói, ta chỉ lo cho mẫn nữ Vân Tĩnh mà quên mất rằng đường núi nguy hiểm, nhà khác cũng có thể gặp phải. Vẫn nên để nha môn đến dọn dẹp thì hơn. Lâm Vân Yên cười, con nào có tốt bụng như bà nói. Con cho người báo quan là vì thấy việc này có điều bất thường, có yêu quái đang hại người. Tiểu Đoạn thị nghe vậy thì ngẩn ra. Gần đây nhà mình gặp nhiều chuyện bất ngờ, bà không cho rằng lời của Lâm Vân Yên là bịa đặt. Chỉ có điều, hai chữ, yêu quái, khiến bà bối rối. Vân Yên thường hay nói trêu bà. Bây giờ thật lòng hay lại là đang lợi dụng cơ hội trêu ghẹo đây? Đang suy nghĩ, Trần Quế được mời vào. Sau khi hành lễ, ông bèn thuật lại mọi chuyện. Khi ta vấn Ngưu Bá đến Nha Môn thì Phụ Quốc Công cũng đang ở đó. Nghe chuyện bèn rất quan tâm, còn cho Huyền Túc đi cùng chúng ta ra ngoài thành. Huyền Túc quả là tinh mắt, trời sắp tối rồi mà hắn chỉ cần nhìn qua trước sau đã phát hiện ra vấn đề. Trương Phủ Thừa cũng cho rằng có người làm chuyện mờ ám. Chỉ là chưa xác định được là nhắm vào chúng ta hay chỉ là gặp ai làm người đó xui xẻo. Nha môn sẽ điều tra suốt đêm. Ta đã nộp danh sách người ghi lại cho quan phủ rồi. Ta nghĩ nếu lễ tạ đã chuẩn bị xong thì gửi đi luôn. Nếu không người ta giúp mà còn bị gọi lên hỏi chuyện trước khi nhận được lời cảm ơn. Vậy thật không phải. Tiểu Đoạn Thị nghe đến đó thì không ngừng ôm ngực. Nhìn thấy ánh mắt, bà xem con đã nói đúng chưa? Mà Lâm Vân Yên đưa sang, bà không nhịn được bật cười. Cái đứa cháu này, thật là tinh quái, tinh danh một chút cũng tốt, mới có thể lần lượt đáp trả, không để bị bọn yêu quái tính kế. Trần Thị vội đi đến, nghe rõ tình hình hiện tại, bà nói, đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa là có thể mang đi. Thấy lão phu nhân lo lắng, bà bèn tìm lời khen từ giản một lượt, cẩn thận, chu toàn, tận tâm. Khen đến nỗi tâm trạng Tiểu Đoạn Thị cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Bên kia, Đàn Thận nghe Trương Viên báo lại, mắt gần như muốn lật lên trời. Thật có kẻ chán trước năm chưa đủ vui, muốn dựng sân khấu diễn trò à, cũng may là chưa xảy ra án mạng. Nếu không, hắn Đàn Thận lại phải lên Kim Loan Điện chịu một trận trách mắng nặng nề. Hắn cũng chẳng sợ bị mắng, làm quan mà. Chuyện làm không tốt, cấp trên mắng, bách tính mắng, đều quá quen thuộc rồi. Nhưng đây hoàn toàn là có kẻ rảnh rỗi gây chuyện. Đàn Thận quay sang nhìn Từ Giản. Từ Giản vỗ vai hắn, bảo, Đàn đại nhân vất vả rồi. Chờ Trương Viên lui ra, Từ Giản mới nói tiếp. Đàn đại nhân nghĩ xem, tên công tử bột nào lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc này. Lông mày Đàn Thận giật giật. Hít một hơi lạnh, sao ta nghe như quốc công gia nói, công tử bột, là có ý ám chỉ ai đó. Từ Giản mỉm cười, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, chính vì sự không rõ ràng ấy, Đàn Thận lại càng bận tâm. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của một tên công tử bột tam công tử của Hứa Quốc công phủ. Nghĩ trái, nghĩ phải, đều là hắn, không cách nào gạt ra được. Không được. Điều tra án không thể có thành kiến trước. Đàn Thận nhắc nhở bản thân. Dù rằng Tô Kha và Thành Ý Bá Phủ, nhất là với đại tiểu thư Lâm Vân Tĩnh, thực sự có mối thù hằn, động cơ cũng hợp lý. Nhưng chuyện đã qua nửa năm rồi, chẳng lẽ giờ lại đột nhiên nổi hứng? Hơn nữa, làm việc như thế này, công tử bột bình thường, chắc gì làm được việc chẳng ra gì thế này. Nhưng Đàn Thận lại cảm thấy, Tô Kha làm được, lại hít sâu một hơi. Đàn đại nhân cố bình tĩnh, tự vấn bản thân, chút nữa là Đàn Thận hắn điều tra sai rồi. Nhưng lỗi tại hắn sao? Tô Kha ngày đó bị áp giải từ trong Nha Môn đến Phủ Thuận Thiên. Trông thật là, một tên công tử bột khác biệt. Hay là, âm thầm điều tra một chút về Tô Kha nhỉ? Dù sao, điều tra án cũng không thể bỏ qua trực giác được. Cách chương.